sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 86, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần hiện tại chính là hối hận, phi thường mà hối hận, hắn thật sự tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ tiện tay như vậy, êm đẹp đi xem kiếm người ta làm gì đâu. Một lẫm nhận còn chưa đủ sao, nhìn người trước mắt quen thuộc lại không quen thuộc, hắn cả người đều ngốc. Tiểu Trần, người nọ cười tủm tỉm, lại gọi Lạc Duẫn Trần một tiếng, là Phương Duẫn thức ôn hòa mà Lạc Duẫn Trần quen thuộc, chỉ là trẻ hơn rất nhiều so với người trong ấn tượng của hắn, mà đứng bên cạnh hắn, còn có Giản Duẫn Thừa cũng còn rất trẻ, mà xem tình huống bốn phía ước chừng là ở chủ phong, làm sao vậy? Rất ít khi thấy ngươi phát ngốc a. Không, Lạc Duẫn Trần rũ mắt, phát hiện bụng chính mình cũng không có, quần áo trên người cũng khác với màu áo của các đệ tử bình thường, là màu áo thuộc về thân truyền đệ tử. Sư huynh, Lạc Duẫn Trần còn ở tự hỏi chính mình hiện tại là tình huống như thế nào, khi nghe thấy thanh âm này hơi sừng sốt theo tiếng nhìn qua, liền thấy một nữ hài tử chạy tới, màu áo giống áo hắn, gương mặt kia cũng là hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Duẫn Duẫn Ngôn. Quý Duẫn Ngôn chạy tới, nhảy cả người lên quắp trên người Phương Duẫn Thức, đại sư huynh. Đã lâu không thấy, nhớ hay không nhớ ta? Phương Duẫn Thức tự hồ đã quen việc nàng hành động như vậy, chỉ là cười cười, hỏi. Như thế nào chỉ có ngươi, sư phụ đâu? Đến Linh Kiếm Phong đi, hình như là có chuyện gì. Quý Duẫn Ngôn nói nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, thấy hắn ở sững sờ cười đến càng vui vẻ, nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy? Bị bám vào người, Duẫn Ngôn Lạc Duẫn Trần một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi như thế nào lại đây? Cha cùng Quy Hàn đâu? Ngươi đang nói cái gì? Quý Duẫn Ngôn nghi hoặc mà nhìn Lạc Duẫn Trần, nhị sư huynh hôm nay rất kỳ quái a. Lạc Duẫn Trần nghe vậy lại cẩn thận nhìn Quý Duẫn Ngôn, phát hiện người trước mắt này cùng người trong ấn tượng hắn cũng có chút không giống nhau, từ sau khi Linh Ngôn biến mất, Quý Duẫn Ngôn một lần nữa có được ký ức khí chất liền thay đổi rất nhiều, nhưng là người trước mắt này thật giống như người lúc ban đầu hắn gặp. Thấy bộ dáng Lạc Duẫn Trần lại đang suy nghĩ gì đó, Quý Duẫn Ngôn cũng không lại đáp lời cùng hắn, mà là cùng Giản Duẫn Thừa đứng một bên chào hỏi. Tứ sư huynh, ta còn tưởng rằng nha đầu ngươi ra cửa một chuyến đem ta quên luôn. Trọng giọng Giản Duẫn Thừa mang ý cười, giơ tay sờ soạng ở trên đầu Quý Duẫn Ngôn một phen, chơi đến vui vẻ sao? Nói bao nhiêu lần, ngươi làm như vậy tóc ta sẽ loạn, thật vất vả mới sơ. Quý Duẫn Ngôn vừa nói một bên xử lý đầu tóc, chính là vẫn luôn mở họp, nhàm chán đến muốn chết, bất quá thời điểm trở về sư phụ mang ta đi vào trong thành chơi, trên đường còn đụng phải rất nhiều ma vật. Giản Duẫn Thừa vừa nghe lại nhăn mi tới. Cái gì, ngươi không bị thương đi, có sư phụ ở đó, có thể có chuyện gì? Quý Duẫn Ngôn cười mắt cong như trăng non, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà cùng bọn họ nói về sư phụ đem ma vật tiêu diệt thế nào, trong giọng nói tràn đầy sùng bái, thẳng đến khi Trình Viễn Tiêu trở về, nàng mới vui vui vẻ vẻ mà chạy tới nói với hắn. Lúc này Lạc Duẫn Trần nghe thấy thanh âm Giản Duẫn Thừa bên cạnh nói rất nhỏ mà nói một câu. Nếu ta ở đó, cũng... Cái Lạc Duẫn Trần vừa định hỏi hắn cái gì, nhưng một trận hoa mắt, hắn thân mình lung lay vài cái sau mới hồi phục tinh thần lại, chờ khi trợn mắt Quý Duẫn Ngôn. Góc truyện audio.com, đã đứng ở trước mặt hắn, có chút lo lắng mà nhìn hắn. Không quen phơi nắng, Vu Duẫn Du thấy Lạc Duẫn Trần như vậy, có điểm vô ngữ, ta nhớ rõ thân thể nhị sư huynh không kém như vậy a. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhìn về phía hắn, phát hiện ngay cả Vu Duẫn Du cũng khác trong ấn tượng của hắn, tuổi càng trẻ cảm giác càng lười nhác. Duẫn Du, thanh âm Phương Duẫn Thức vang lên, hắn liền đứng ở phía sau Vu Duẫn Du, tay ở trên đầu hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tiểu Trần bị thương chưa khỏi. Nhị sư huynh chính là quá liều mạng, Vu Duẫn Du nói, đánh không lại liền chạy sao, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không tiền đồ, một bàn tay từ phía sau hắn vươn ra, hướng hắn trên đầu quét một chút, ngươi không thể học tập sư huynh ngươi à. Lạc Duẫn Trần theo cái tay kia nhìn qua, ánh mắt gặp phải một gương mặt quen thuộc khác, đôi mắt kia cùng Quý Quy Hàn rất là tương tự, nhưng thời điểm nhìn hắn trong mắt lại có thứ khác, cha sư phụ. Nghe thấy hắn xưng hô, trong ánh mắt Trình Viễn Tiêu hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực nhanh nghiêng đầu hỏi. Không có việc gì đi, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình có cái vấn đề gì, bị hỏi như vậy cũng thực mộng bức. Sư phụ, Vu Duẫn Du chống đầu ngồi xổm trên mặt đất, thoạt nhìn thực nhàm chán bộ dáng, ngươi một mình mang chúng ta tới nơi này, chính là để làm chúng ta xem ngươi chơi kiếm sao. Hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần mới chú ý tới trên quần áo Trình Viễn Tiêu lây dính một ít vết máu, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không phải của chính hắn, Lạc Duẫn Trần đoán nơi này hẳn giống nơi soát số liệu trong các trò chơi dùng để luyện tập. Chính ngươi không đi thử, Trình Viễn Tiêu nói, bằng sư huynh sư muội ngươi đều đi qua. Sư phụ A, Vu Duẫn Du có điểm vô tội, ngươi nói ngươi dẫn ta tới cái nơi nguy hiểm như vậy, còn bảo ta đi thử, ngươi đây là dắt ta đi chịu chết. là chính ngươi ngại tài liệu không tốt, nơi này liền không tồi. Trình Viễn Tiêu nói, chờ sư đệ ngươi trở lại thì bảo hắn bồi ngươi đi đi. Thôi bỏ đi, Vu Duẫn Du bĩu môi, sư đệ cả ngày vây quanh tiểu sư muội mới sẽ không nghe ta. Vậy kêu Môn Nhi cùng đi, Lạc Duẫn Trần nói, Môn Nhi cũng có hứng thú với mớ hoa cỏ đó, để nàng cùng ngươi cùng đi đi. Vẫn là sư phụ hiểu ta, Quý Duẫn Môn bỗng nhiên lên tiếng, từ phía sau Trình Viễn Tiêu xông ra, trên mặt mang theo ý cười, nhưng là ta muốn cùng sư phụ cùng đi. Không giúp sư huynh ngươi. Ta cũng muốn giúp, Quý Duẫn Môn nói, nhưng không phải có tứ sư huynh ở sao, hắn rất lợi hại. Nàng nói nghịch ngợm mà chớp chớp mắt nhìn Giản Duẫn Thừa khiến hắn lập tức lộ ra biểu tình sùng nịch bất đắc dĩ lại, gật gật đầu đáp ứng. Lạc Duẫn Trần Tổng cảm thấy có chút quái dị nói không nên lời, nhưng nhất thời cũng nói không nên lời vấn đề ở đâu, chờ thời điểm hắn còn muốn nghĩ lại thì lại là một trận lóa mắt quang cảnh trước mắt lại một lần sinh ra biến hóa. Hắn tựa hồ là ở một nơi hoang vắng, nơi này bị sương mù bao phủ không thấy sáng tối, bốn phía tràn ngập một cổ thanh hôi rất khó ngửi, lẫm nhận trong tay không ngừng sao động, tựa hồ là ở khát cầu cái gì, hắn cơ hồ khống chế không được hung kiếm này. Duẫn Trần, thanh âm Trình Viễn Tiêu ở sau người vang lên, Lạc Duẫn Trần quay thân lại, liền thấy bộ dáng hắn có chút chật vật, tóc bung xõa, quần áo trên người có rất nhiều vết cắt, một số chỗ thấm máu ra, một chút nhiễm hồng hắn quần áo, nhưng Quý Duẫn Ngôn hắn ôm ở trên tay lại là gocchuyenaudio.com, một chút vết thương đều không có. Duẫn Ngôn nàng, tiểu thương thôi. Trình Viễn Tiêu đem Quý Duẫn Ngôn trong lòng ngực giao cho Lạc Duẫn Trần, lúc này ánh mắt rơi xuống trên người Giản Duẫn Thừa phía sau, ta đi tìm Duẫn Du, ngươi cùng Duẫn Trần lưu lại chiếu cố tiểu sư muội, không cho lại chạy loạn, nghe rõ không? Giản Duẫn Thừa dùng thanh âm rất nhỏ đáp ứng vâng. Lạc Duẫn Trần lúc này mới chú ý tới Giản Duẫn Thừa đi hơi chậm, thương tê tê rên người hắn so Trình Viễn Tiêu nghiêm trọng rất nhiều, cơ hồ nửa thân mình đều là huyết, trên một bên mặt còn có vài đạo thương thật sâu, nhìn qua như là vết chảo hung thú. Trình Viễn Tiêu lại công đạo Lạc Duẫn Trần chú ý nhiều một ít, lúc này mới xoay người tiến vào bên trong sương mù. Lạc Duẫn Trần đem Quý Duẫn Ngôn đặt ở một bên cỏ tương đối mềm mại cho nàng dựa vào phiến đá, lúc này mới đứng dậy muốn đi đỡ Giản Duẫn Thừa, nhưng hắn lại là một chút không cảm kích, đẩy tay Lạc Duẫn Trần sau hung ác tàn nhẫn thực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới đi đến bên cạnh Quý Duẫn Ngôn ngồi xuống, bắt đầu đà tỏa. Hảo tâm cho chó ăn, Lạc Duẫn Trần cảm giác có điểm vô ngữ, trong lòng nói thầm hai câu, không chờ hắn nói cái gì nữa, cái loại lóa mắt lại một lần đánh úp lại, thêm lần nữa hắn thật sự muốn nôn. Lần này trước hết vang lên chính là thanh âm khắc khẩu, nghe thanh âm hẳn là Giản Duẫn Thừa trong giọng nói là tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi là thầy trò, ngươi làm như vậy thì mấy đồ đệ là chúng ta còn chỗ sống sao? Lạc Duẫn Trần lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống người đối diện Giản Duẫn Thừa, Trình Viễn Tiêu ngồi ở thượng vị, bưng trà chính nhẹ nhàng mà thổi đi nhiệt khí, Quý Duẫn Ngôn bên cạnh gấp đến độ không được, ánh mắt ở hai người qua lại, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Tiểu Giản, như thế nào cùng sư phụ nói chuyện như vậy? Phương Duẫn tức hơi hơi nhíu lại mi, thanh âm rất thấp, hiếm thấy tâm tình không được tốt, đây là chuyện của sư phụ, hắn cũng chuẩn bị từ đi trưởng môn chi vị, không liên quan linh thủy môn. Người như thế nào còn vội giúp nói chuyện, Giản Duẫn Thừa tức giận càng tăng lên, ánh mắt ở trên mặt mấy cái sư huynh đệ đảo qua, thấy mấy người đều không có ý nói chuyện đành phải đem ánh mắt phóng tới trên người Quý Duẫn Ngôn, tiểu sư muội, ngươi thật sự rõ ràng ngươi đang làm gì sao? Ngươi như bây giờ chính là đang hại sư phụ ngươi biết không? Ngươi sẽ hại hắn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, Giản Duẫn Thừa, ngươi miệng sạch sẽ đi, Vu Duẫn Du quát một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là chuyện sư phụ cùng tiểu sư muội. Hảo, sinh khí cũng là không thể tránh được, này không trách Duẫn Thừa, nhưng là chuyện này chúng ta đã quyết định, chỉ là cùng các ngươi nói trước một tiếng. Trình Viễn Tiêu đem chung trà trong tay buông, cười ngọc trụy bên hông xuống đưa cho Phương Duẫn Thức, trưởng môn chi vị từ Duẫn Thức kế thừa, nghi thức kế nhiệm sư bá ngươi sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Này Phương Duẫn Thức có chút do dự, sư phụ ta sợ là vô pháp. Ta nói ngươi làm là được. Trình Viễn Tiêu nói, đích xác luận thực lực ngươi không phải mạnh nhất bên trong mấy cái sư huynh đệ, nhưng là luận tâm tính, mấy sư đệ xa không kịp ngươi. Phương Duẫn Thức nghe vậy do dự một chút, lúc này mới vươn tay đi, trịnh trọng mà đem ngọc trụy y tượng trưng cho trưởng môn thân phận nhận trong tay. Linh Kiếm Phong phong chủ, gocchuyenaudio.com, cũng hướng ta xin từ chức liền từ Duẫn Thừa tới. Ta sẽ không tiếp thu, không chờ Trình Viễn Tiêu nói xong, Giản Duẫn Thừa đã đánh gãy lời hắn nói, dựa vào cái gì ta muốn thay ngươi thu thập cái cục diện rối rắm này. Duẫn Thừa, Trình Viễn Tiêu thở dài, ta không phải cái ý tứ kia, ta là. Lần này Giản Duẫn Thừa như cũ không có chờ Trình Viễn Tiêu nói xong, cởi ngọc trụy trên eo xuống chụp thật mạnh ở trên bàn, xoay người rời đi, có lẽ ở hắn xem ra vô luận Trình Viễn Tiêu nói cái gì, đều chỉ là biện giải không hề ý nghĩa. Sư phụ, thôi, Trình Viễn Tiêu thở dài, cầm lấy eo trụy của Giản Duẫn Thừa, thần sắc tối sầm rất nhiều, Linh Kiếm Phong phong chủ do Duẫn Trần kế nhiệm. Sư phụ tứ sư huynh hắn, tùy hắn đi, Trình Viễn Tiêu nói, hắn tính nết này cũng không phải hôm nay mới có, chờ thêm chút thời gian trong lòng thoải mái chút hẳn là sẽ trở về. Hắn nói như vậy, mọi người cũng đều không có gì ý kiến. Đến tận đây Lạc Duẫn Trần đã hoàn toàn minh bạch chính mình hiện tại trải qua hết thảy là cái gì, tuy rằng nguyên nhân không rõ, nhưng hắn tựa hồ là thấy được chuyện của nguyên thân trước, nếu hắn không đoán sai, chính mình hẳn là không sai biệt lắm sẽ xem đến những thứ khác. Quả nhiên, một trận lóa mắt sau hắn lại một lần thấy được thứ mới, đầu tiên là mấy sư huynh đệ bọn họ cùng đi thăm hai người đã thoái ẩn, cũng là hắn cùng nguyên thân lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là Quý Quy Hàn khi mới sinh, một cái bọc nho nhỏ, khi thấy hắn còn sẽ hướng hắn cười. Sau đó Lạc Duẫn Trần lại thấy Trình Viễn Tiêu chết, thấy Quý Duẫn Ngôn ôm Vân Thủy đứng đến rất xa, an tĩnh mà xem hoàn toàn quá trình sau không rên một tiếng mà xoay người rời đi. Chính mắt thấy chân ái chết, hắn thậm chí không có biện pháp tưởng tượng lúc này trong lòng Quý Duẫn Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, suy bụng ta ra bụng người, Lạc Duẫn Trần cảm thấy đổi thành chính mình nói, hắn khả năng giết người đều có thể. Nhưng Quý Duẫn Ngôn cái gì cũng chưa nói, thậm chí tham dự lễ tang Trình Viễn Tiêu, nhìn cái thân ảnh nho nhỏ cùng thần sắc trên mặt nàng không buồn không vui, Lạc Duẫn Trần càng thêm mà khổ sở lên, hắn thật sự tưởng tượng không đến trong khoảng thời gian này Quý Duẫn Ngôn rốt cuộc là căng lại đây như thế nào. Sau đó Lạc Duẫn Trần lại thấy Quý Duẫn Ngôn giết Lêm Linh Thủy Môn, Linh Ngôn đã bị chính nàng bẻ gãy, một đôi mắt không có thần thái, khi nhìn Lạc Duẫn Trần chỉ còn cầu xin, cánh môi bị huyết nhiễm đến tươi đẹp mở ra đóng lại, hộc ra những từ chỉ có hai người có thể nghe thấy nói. Sư huynh, cầu ngươi giết ta. Sư huynh, thanh âm Quý Duẫn Ngôn ở bên tai không ngừng xoay quanh, lỗ tai Lạc Duẫn Trần bắt đầu ầm ầm vang lên, hai chữ kia cũng không ngừng đi xa, chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại khi chính mình đã đứng ở tòa nhà mà Quý Duẫn Ngôn cùng Trình Viễn Tiêu ở. Quý Duẫn Ngôn trước mặt tựa hồ mới từ Linh Thủy Môn trở về, cả người chật vật được hoàn toàn nhìn không ra xinh đẹp. Tiểu sư muội, nghe thấy thanh âm chính mình, Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt, này cũng không phải thanh âm chính mình, sau đó Lạc Duẫn Trần liền thấy chính mình vươn tay đi, xoa mặt Quý Duẫn Ngôn, sư phụ đã không còn nữa, ngươi theo ta đi đi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy con ngươi chỉ là nhẹ nhàng giật giật, nhìn về phía người trước mặt ánh mắt có chút tan rã, tứ sư huynh ta đã cái gì đều không có. Tứ sư huynh, Giản Duẫn Thừa, tên này mới vừa ở trong đầu hiện lên, Lạc Duẫn Trần. Góc truyện audio.com Liền cảm giác trong lòng giống bị thứ gì hung hăng nhéo giống nhau, khổ sở đến hắn vô pháp hô hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Duẫn Ngôn đóng cửa lại, đem khoảng cách hai người hoàn toàn ngăn cách. Lạc Duẫn Trần mới đầu cho rằng này chỉ là một cái ngoài ý muốn, thẳng đến thấy kế tiếp mới phát hiện sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không thể thao tác thân thể của mình, chỉ là trơ mắt nhìn chính mình đem Trình Viễn Tiêu nguyên bản đã hạ táng từ mộ đào ra, tự tay ở trên người hắn khắc hạ phong hồn chú, một lần lại một lần về sử dụng pháp thuật tám chỉ, nhìn sư phụ của mình giống như cái xác không hồn giống nhau giơ lên kiếm hướng chính mình lộ ra ý cười. Sư tôn, thanh âm Lâm Quy Nhạc ở bên tai vang lên, Lạc Duẫn Trần mới hồi phục tinh thần lại, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh cơ hồ là cắn răng hộc ra tên đầu sỏ gây tội. Giản Duẫn Thừa, ân, Lâm Quy Nhạc có điểm nghi hoặc tứ sư thúc làm sao vậy? Lạc Duẫn Trần không trả lời hắn, chỉ là mồm to mà thở phì phò để hóa giải luồng khí đang đè nặng trong ngực. Hết thảy đều là Giản Duẫn Thừa làm, mà nguyên nhân chỉ là vì Quý Duẫn Ngôn. Từ lúc bắt đầu hắn liền làm tốt hết thảy chuẩn bị, hắn cùng Trình Viễn Tiêu ở chung lâu lắm, quá rõ ràng phân lượng Linh Thủy Môn cùng mấy cái đồ đệ ở trong lòng Trình Viễn Tiêu. Từ cái người làm Trình Viễn Tiêu biết hiện trạng Linh Thủy Môn bắt đầu, hắn liền đoán chắc kết cục Trình Viễn Tiêu, vì làm Trình Viễn Tiêu biến mất bên người Quý Duẫn Ngôn. Nhưng không có Trình Viễn Tiêu, còn có Quý Quy Hàn, cho nên hắn đem Quý Quy Hàn cũng mang đi, giá hỏa cho sư huynh đệ khác ở Linh Thủy Môn mặt, đem mầm hy vọng bên người Quý Duẫn Ngôn sở rút đến toàn bộ sạch sẽ, như vậy bên người Quý Duẫn Ngôn cũng chỉ dư lại một người là hắn có thể dựa vào. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng sẽ đem Quý Duẫn Ngôn bức thượng tuyệt lộ. Cho nên hắn tìm tới Quý Thanh, chỉ cần là vì Quý Duẫn Ngôn, Quý Thanh cái gì đều sẽ đi làm. Đại khái chính hắn cũng không nghĩ tới, Trình Viễn Tiêu trước khi chết còn để lại một tay, hắn mất nhiều ít sức lực cũng chưa thành công tìm được hồn Quý Duẫn Ngôn, cho nên hắn chỉ có thể một chút mà thu thập kiếm thần Linh Ngôn vốn nên tan đi, phong nhập trong thân thể Quý Duẫn Ngôn. Nhưng Linh Ngôn không muốn tỉnh, tựa như Quý Duẫn Ngôn lúc trước không muốn sống thêm. Vì thế Quý Thanh ngày đêm thủ nàng điên rồi, vì làm Quý Duẫn Ngôn tỉnh lại, nàng chỉ có thể coi việc đi tìm Quý Duẫn Ngôn làm lẽ sống, nhưng khổ tìm không có kết quả, liền bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt mà lúc này Giản Duẫn Thừa đâu. Lạc Duẫn Trần nghĩ không rõ, hắn nhằm vào chính mình, nhằm vào Quý Quy Hàn, nhằm vào Linh Thủy Môn, phía trước phía sau làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Sư Tôn, xem Lạc Duẫn Trần còn không có hoàn hồn, Lâm Quy Nhạc gấp đến độ đều phải khóc, ngài đừng làm ta sợ a. Ta không có việc gì. Lạc Duẫn Trần đổi lại đây giơ tay vỗ vỗ bả vai Lâm Quy Nhạc, lau mồ hôi trên trán mới đi chú ý hoàn cảnh bốn phía, không nhìn không quan trọng, vừa thấy mồ hôi lạnh đều đổ. Bọn họ hiện tại đang đứng ở trong bóng tối không thấy đầu, tầm nhìn cực thấp, chung quanh vốn là có chút không khí loãng trong trộn lẫn một cổ tanh hôi khôn kể. Đem thần thức thả ra đi cũng giống bị thứ gì cách trở mơ hồ không rõ, cái gì cũng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được ở địa phương. Góc truyện audio.com, bọn họ nhìn không thấy tiềm tàng thứ gì tùy thời chuẩn bị nhào lên tới công kích bọn họ. Lạc Duẫn Trần có điểm trợn tròn mắt, nơi này là nào? Không biết, Lâm Quy Nhạc nói, bỗng nhiên liền đến nơi này, tuy rằng cảm giác giống như có thứ gì ở, nhưng là ta kêu cũng không phản ứng, không biết tình huống như thế nào. Người cư nhiên còn gọi Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, như vậy không sợ bại lộ vị trí sao? Kia cũng không có biện pháp a. Lâm Quy Nhạc vẻ mặt đau khổ, không thể chọn a, dù sao cứ hỏi đã, nó đến hỏi không được thì đánh. Lạc Duẫn Trần, chiêu này ai dạy của các ngươi? Đại sư huynh a, Lâm Quy Nhạc nói, hắn nói, người đều là không thành thật, nếu là cái loại người này bình thường, còn có thể hào hào nói, hiện tại loại tình huống này tốt nhất vẫn là trực tiếp dùng vũ lực giải quyết mau một chút. Lạc Duẫn Trần, còn rất có đạo lý, vậy ngươi muốn đi lên thử một chút sao? Lạc Duẫn Trần sờ sờ bụng, nhìn thoáng qua Lẫm Nhận, hắn là không trông cậy vào nó có thể giúp được cái gì, chính mình đi lên cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa cái đồ đệ nhìn qua cũng không lớn đáng tin cậy này ít nhất xem chúng ta hiện tại là ở đâu, bằng không còn rất phiền toái. Lâm Quy Nhạc lên tiếng, liền rút kiếm ra hướng tới hắc ám vọt đi vào, Lạc Duẫn Trần kêu cũng chưa tới kịp kêu, bóng người liền không có. Hắn nháy mắt liền muốn bóp chết tên đồ đệ này, người chạy ai tới bảo hộ hắn a? Hắn thử kêu Lâm Quy Nhạc hai tiếng, nhưng thanh âm giống như bị cắn nuốt giống nhau, bốn phía cơ hồ là nháy mắt liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Không cần thử, phòng chừng không về được, thanh âm Lẫm Nhận vang lên ở trong đầu, Lạc Duẫn Trần có chút nghi hoặc. Vì sao nói như vậy? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Tự nhiên, Lẫm Nhận khẽ cười nói, nơi này là bên trong khe hở, là ác mộng của ngươi, hơn nữa Lâm Quy Nhạc cũng tuyệt đối trốn không thoát đi. Lạc Duẫn Trần vừa nghe mặt đều đen, hỏi. Nơi này chính là khe hở, từ từ chúng ta như thế nào sẽ tiến vào, này còn dùng hỏi sao? Trong giọng nói Lẫm Nhận là tràn đầy khinh bỉ, rõ ràng chính ngươi cũng cảm giác được có người đem khe hở nhập vào kiếm Quy Nhạc, nháy mắt ngươi bắt được kiếm kích phát cái phong ấn này, liên quan đến Quy Nhạc đứng gần ngươi cũng gặp họa. Ngươi nói giỡn đi, Lạc Duẫn Trần khóe miệng trìu động, người êm đẹp như thế nào liền theo dõi Quy Nhạc. Hắn có thể đắc tội người nào, ta khi nào nói hắn là theo dõi Quy Nhạc. Lẫm Nhận quả th ực phải bị cái này ngốc bức tức chết rồi, thanh kiếm treo ở trên người Quy Nhạc lâu như vậy, không có việc gì, như thế nào ngươi chạm vào một cái phong ấn này đã bị kích phát, người ta thực rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới. Đại khái là đoán chắc ngươi nhất định sẽ cảm giác được chỗ thanh kiếm kỳ quái còn sẽ tiện tay đi chạm vào, trên thực tế ngươi cũng làm như vậy. Không cần phải nói, khẳng định lại là Giản Duẫn Thừa động tay chân, ta liền nói hắn như thế nào có lòng tốt như vậy dạy đồ đệ hộ ta, hóa ra là động tay chân trên kiếm Quy Nhạc. Lạc Duẫn Trần nói, hơn nữa ngươi nói được lợi hại như vậy, như thế nào không thấy ngươi có phòng bị đâu. Ta cũng không có lý do giúp ngươi. Lẫm Nhận nói, hy vọng ngươi làm rõ ràng, ta giúp ngươi chỉ là không nghĩ làm thân thể Duẫn Trần bị thương, nhưng là khi ta cao hứng nói ta cũng có thể không giúp. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Lạc Duẫn Trần tổng. Góc truyện audio.com, cảm thấy chính mình giống như nghe ra điểm hương vị uy hiếp, ngươi vừa rồi nói ta cùng Quy Nhạc đều không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, là có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ, Lẫm Nhận nói, khe hở đích xác không xem như địa phương cực kỳ hung hiểm, nhưng đó là tùy người, hiện tại thực lực ngươi, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể tu vi Quy Nhạc ở địa phương này tự bảo vệ mình phòng chừng đều có điểm cố hết sức, còn muốn chạy trốn đi ra ngoài, nằm mơ đi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, mặt nháy mắt liền trắng. Người nói Quy Nhạc không có cách nào ở chỗ này tự bảo vệ mình kia hắn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lâm Quy Nhạc vừa rồi chạy ra đi liền đã trở lại, trên người nhiều rất nhiều miệng vết thương, quần áo bị huyết nhiễm hồng, cả người chật vật đến không được, hắn thậm chí tưởng không rõ, rốt cuộc là gặp sự tình gì mới có thể biến thành cái dạng này. Sư Tôn Thanh Âm Lâm Quy Nhạc thực suy yếu tựa hồ là bị trọng thương, nơi này nơi nơi đều là ma vật rất mạnh. Tuy rằng lúc trước liền nghe Quý Quy Hàn nói qua, nhưng thật sự lúc sau chính mắt nhìn thấy Lạc Duẫn Trần vẫn là luống cuống, ngàn tính vạn tính chính là không tính đến chiêu này, khe hở nhiều như vậy, liền tính Quý Quy Hàn phát hiện cũng không có biện pháp lập tức tới cứu bọn họ. Này hoàn toàn chính là đi lên tuyệt lộ, cách chương.